Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 32, lớn hơn một chút. Lớn hơn chút nữa, vừa mới bắt được một cái kia sao chổi Holly một dạng ngôi sao. Dương Trần đã cảm thấy thiên địa sụp đổ, phảng phất toàn bộ thế giới đều hủy diệt trong tay hắn một dạng. Ngay sau đó liền bị ném ra ngộ đạo bi, đến mức hắn vừa rồi bắt được ngôi sao đến cùng là cái thứ đồ gì. Dương Trần căn bản không kịp nhìn kỹ, chỉ là giống như cũng không là công pháp gì hoặc là võ kỹ. Để hắn có chút khó chịu, mẹ nó, ngộ đạo bi đồ vật bên trong quả nhiên dựa vào vận khí. Cũng không phải là ai thiên phú tốt liền có thể lĩnh ngộ được đồ tốt. Dương Trần ngay tại chửi mẹ, chợt nghe một tiếng thanh âm ngạc nhiên truyền đến. Dương Trần, là ngươi sao? Không phải. Ếch, Trường Dương công chúa. Dương Trần quay người, khi thấy Trường Dương công chúa hướng bên này đi tới, một mặt nhảy cẫng dáng vẻ, giống như tha hương gặp bạn cũ một dạng. Dương Trần có chút cổ quái nhìn xem Trường Dương công chúa. Vì cái gì mỗi lần xảy ra chuyện như vậy, đều sẽ cùng với nàng? Sau đó Dương Trần liền phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. Trường Dương công chúa sau lưng đi theo một đám tu sĩ, Tô Khinh Ngữ cái kia đồng dạng đồ hộp che mạng để cho người ta thấy không rõ dung mạo nữ nhân cũng tại, còn có một mực không có nói qua nói Quy Xà Đảo truyền nhân Phương Thân Hà. Gia hỏa này người khoác kim quang, nghe nói đối với trận pháp có rất cao tạo nghệ, là cái không dễ chọc gia hỏa. Trương Tông Cẩm một mặt mờ mịt bị đồng môn đỡ lấy. Nhìn thấy Dương Trần sau đó, trống rỗng trong hai mắt mới toát ra một cỗ nồng đậm vẻ oán hận. Gia hỏa này hiển nhiên bị đả kích quá sức, càng là trầm ổn tâm cảnh, một khi bị phá hư rơi, nhận đả kích cũng liền càng lớn. Nhìn thấy Dương Trần sau đó, ngoại trừ Trường Dương công chúa bên ngoài, những người còn lại đều là một mặt cổ quái bộ dáng. Trường Dương công chúa cười yếu ớt nghiễm nhiên, đi vào Dương Trần bên người, nói ra, có người xúc động ngộ đạo bi cấm chế, chúng ta bị nhốt ở bên trong, ngươi vừa rồi tại trong ngộ đạo bi mặt gặp cái gì? Dương Trần bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nơi này có chút cổ quái, nguyên lai là bị vây ở ngộ đạo bi trong cấm chế. Vừa rồi cái kia long trời lở đất cảm giác, chẳng những đem Dương Trần từ ngộ đạo bi bên trong ném ra, mà lại bạo phát ra kinh khủng cấm chế, đem chung quanh tất cả mọi người bao phủ trong đó. Một đám người sắc mặt khó coi nhìn xem Dương Trần, đều đang đợi lấy Dương Trần trả lời Trường Dương công chúa. Ngươi đây là tại chất vấn ta sao? Dương Trần cười hì hì nhìn xem Trường Dương công chúa nói ra. Trường Dương công chúa vội vàng nói, ngươi đừng hiểu lầm, ngộ đạo bi cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại chuyện này. Chúng ta cũng bất quá là muốn làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bây giờ chúng ta đều bị nhốt ở đây ra không được. Chỉ có đem tất cả tình huống cùng khả năng đều hỏi rõ ràng, mới có thể nghĩ ra biện pháp tới. Nói đến đây, Trường Dương công chúa chần chờ một lát hỏi, ngươi tại trong ngộ đạo bi gặp mấy thần tinh quang? Cái gì thần cái gì ánh sáng? Dương Trần sững sờ, nghe không hiểu Trường Dương công chúa. Trường Dương công chúa đồng dạng sững sờ, duỗi ra một cây như ngọc mỡ đông ngón tay, trên ngón tay hiện lên một tia ánh sáng, hỏi tiếp, đây là nhất thần chi quang, ngươi thấy qua so với nó sáng bao nhiêu? Trước mắt bao người, Dương Trần có chút ngượng ngùng hỗn đản. Liền, sáng một chút như vậy. Suy, chung quanh trong bóng tối truyền đến một tiếng cười nhạo, sau đó lại lâm vào trong an tĩnh. Bất quá từ những người chung quanh trên thần sắc xem ra, bọn hắn đều thở dài một hơi. Sao nhất thần chi quang sáng một chút như vậy, có thể tốt đi nơi nào? Giống Tô Khinh Ngữ lĩnh ngộ được thiên cấp công pháp, ít nhất là 8 thần chi quang thậm chí cao hơn. liền liền tám thần chi quang thiên cấp công pháp đều không có xúc động ngộ đạo bi cấm chế. Chớ đừng nói chi là Dương Chân. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người thở dài một hơi đồng thời. Còn có chút tiếc nuối. Nếu như Dương Chân cũng không biết tại sao phải biến thành dạng này. Vậy thì phiền toái. Còn phải từ phương diện khác tìm kiếm nguyên nhân. Trường Dương công chúa đồng dạng dễ dàng rất nhiều. Giống như cái này phiền toái cực lớn không phải Dương Chân làm ra. Để nàng thở dài một hơi một dạng. Chỉ là trong mắt lại không tự chủ hiện lên vẻ thất vọng. Cái kia, sao cái này đâu? Trường Dương công chúa đầu ngón tay quang mang lại sáng lên một chút. Đây là hai thần chi quang. Sao cái này còn muốn sáng hơn một chút? Dương Chân càng thêm không có ý tứ. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì? Liền đom đóm quang mang cũng không sánh nổi ra hỏa. Cũng xứng gọi ngôi sao chi quang. Hơn nữa còn là hai thần chi quang. Liền liền Dương Chân ngay từ đầu dùng gà trống đầu tuyển ra tới cái kia ngôi sao. Đều muốn so cái này sáng nhiều lắm. Những người này chẳng lẽ ngốc à? Trường Dương công chúa đôi mắt đẹp sáng lên. Nói ra, mỗi người tiến vào ngộ đạo bi bên trong. Đều sẽ gặp được một ngôi sao. Cái này ngôi sao là tu sĩ ngộ tính cùng thiên phú ngưng tụ mà thành. Ngộ đạo bi sẽ thông qua loại này ngưng tụ mà thành ngôi sao chi quang. Để tu sĩ có thu hoạch. Cho nên tiến vào ngộ đạo bi sau đó gặp phải ngôi sao chi quang có bao nhiêu sáng. Đối một cái tu sĩ tới nói cực kỳ trọng yếu. Nghe Trường Dương công chúa giải thích. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Vân vân, ngươi mới vừa nói. Mỗi người tiến vào ngộ đạo bi bên trong đều sẽ gặp được một viên ngôi sao. Dương Chân đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp. Đúng vậy à, người không phải cũng gặp phải ngôi sao chi quang sao? Trường Dương công chúa kinh ngạc hỏi. Gặp, Dương Chân đầu đầy mồ hôi. Hắn là gặp, cũng không phải một viên à. Cái kia đầy trời ngôi sao. Cùng khi còn bé ở bên ngoài nhà chồng nằm tại trên nóc nhà nhìn thấy chi chít khắp nơi một dạng. Tinh không vô tận, không có một tỷ cũng có 800 triệu. Một viên, nói đùa cái gì? Dương Chân ngược lại là chỉ bắt một viên, mà lại giống như cũng chỉ có thể bắt một viên. Chỉ là cái này một viên giống như có chút lớn. Trường Dương công chúa trên mặt hiện lên mỉm cười. Ba thần chi quang liền có thể lĩnh ngộ được không sai công pháp võ kỹ. Chắc hẳn ngươi có đại thu hoạch đi. So với cái này như thế nào? Tựa hồ là nhìn ra Dương Chân đối ngôi sao chi quang không phải hiểu rất rõ. Trường Dương công chúa tỉ mỉ tiếp lấy cho Dương Chân giải thích. Đồng dạng cũng rất tò mò Dương Chân đến cùng lĩnh ngộ mấy thần chi quang dáng vẻ. Ba thần chi quang đã giống như là ngọn nến một dạng sáng. Trường Dương công chúa sau lưng một đám người sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Rất hiển nhiên, những người này ý thức được. Dương Chân lĩnh ngộ được đồ vật giống như có chút không tầm thường. Cái kia, sao cái này còn muốn sáng một chút? Dương Chân càng thêm không có ý tứ. Có chút không biết nên giải thích như thế nào tốt. Thật muốn nói thật. Có thể hay không hù đến bọn hắn. A, Trường Dương công chúa kinh hô một tiếng. Một đôi mắt sáng tràn ngập tò mò. Chẳng lẽ là bốn thần chi quang sao? Không phải, còn muốn lớn hơn một chút. Năm thần chi quang, lại lớn hơn chút nữa. T, sáu thần chi quang. Người trực tiếp làm cái 10 thần chi quang ta xem một chút. Dương Chân vẻ mặt thành thật nói ra. Ếch, ngươi xác định, Trường Dương công chúa chần chờ một lát, làm ra một cái 25W bóng đèn nhỏ một dạng quang mang. Dương Chân có chút thất vọng, nói ra, đều không phải là, ta phát hiện cái kia ngôi sao, giống như so cái này còn muốn sáng một chút. Đám người, ngoặc kép, cỏ, khoác lác cũng phải có cái tốc độ a. Ngoặc kép, trong đám người. Tô Khinh Ngữ cùng Phương Thân Hà hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Dương Trần liếc qua cái kia nói hắn khoác lác anh em. Có chút im lặng nói ra, ta cho các ngươi biểu diễn một lượt đi. Ta cũng không biết ta gặp được cái kia ngôi sao xem như mấy thần. Bất quá ta cảm thấy các ngươi nhìn thấy những cái kia đều là giả. Nghe được Dương Trần lời này, mọi người tại đây liền chửi mẹ tâm thái đều có. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Giả, giả em gái ngươi a, mấy thần chính là mấy thần. Ngộ đạo bi bên trong đồ vật chẳng lẽ còn có giả hay sao? Sáu thần chi quang trở lên liền hiếm thấy trên đời. Chớ nói chi là mười thần. Nếu như năm nay xuất hiện một cái mười thần chi quang, các đại tông môn chỉ sợ đều muốn chấn kinh. Dương Trần lại còn nói hắn nhìn thấy cái kia so mười thần chi quang còn muốn lớn còn muốn sáng. Đây không phải vô nghĩa đâu sao? Trường Dương công chúa đồng dạng một mặt kinh ngạc gật đầu. Nói ra, tốt a, chính ngươi đến biểu diễn một lượt. Sau một khắc, một cái cực đại vô cùng quang cầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta cái cỏ, mắt của ta mù, làm sao cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Trong đám người kêu rên liên tục. Convert by Lucario. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.